Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 185, một đoàn mê vụ. Lúc này Cao Lan đã kiểm tra hai đầu cánh tay về sau cũng đi ra. Đối Chu Dịch lắc đầu, bởi vì cái này tàn chi đi qua ướp lạnh xử lý, đã không cách nào tính ra tử vong của nàng thời gian. Nhưng đã có rất nhỏ mùi hôi thối, trời số chắc sẽ không ít, 4-5 ngày hẳn là có, đi qua đông lạnh thi thể nàng cũng bất lực, thời gian bề mặt tính ra không chính xác. Một tên khác nhân viên cảnh sát đi tới, hướng Chu Dịch báo cáo nói, Chu đội, trong bọc có thân phận chứng, tên gọi Diêu Nguyệt Nguyệt, hẳn là người chết. Đồng Vũ nghe được về sau chân mềm nhũn an vị ngã xuống đất. Trước đó hắn đều là suy đoán, hiện tại cơ bản có thể khẳng định, Nguyệt Nguyệt thật hay lẻ loi, chết, đều tại ta, tại sao phải cùng nàng cãi nhau. Thứ hai mắt nhìn trên mặt đất bên trên rắt tóc mình Đồng Vũ không nói chuyện. Cao Lan, người trước mang theo vật chứng trở về cục đi, ta mang theo Tiểu Lý đi pho tượng hệ hỏi thăm một chút tình huống. Cao Lan gật gật đầu. Chỉ huy nhân viên cảnh sát đem đồ vật lấy đi. Chu Dịch mang theo thủ hạ thẳng đến pho tượng hệ. Tiếp đãi bọn hắn chính là pho tượng lớp 1 chủ nhiệm lớp Địch Thanh Vĩ. Một cái mang theo một bộ kính đen, nhã nhặn nam lão sư, nói chuyện cực kỳ cùng khí, ôn tồn lễ độ bộ dáng. Đối với Chu Dịch đến hỏi thăm Diêu Nguyệt Nguyệt sự tình hắn rất kỳ quái. Cảnh quan, Diêu đồng học xảy ra chuyện gì đến sao? Nàng tựa như là 4 ngày trước tới tìm ta xin nghỉ phép. Nói là trong nhà có việc gấp, ta nhìn nàng giống như tâm tình cực kỳ uể oải bộ dáng. Cho là trong nhà nàng xảy ra chuyện gì, liền cho nàng phê, thế nào? Chu Dịch mặt không thay đổi xem kỹ lấy hắn. Đích thật là một bộ lo lắng cho mình học sinh bộ dáng. Không giống làm bộ. Vậy xin hỏi có ký giấy nghỉ phép à? Địch Thanh Vĩ có chút xấu hổ. Chúng ta hệ học sinh đều biết rõ ta tương đối tốt nói chuyện. Cơ bản đến xin nghỉ phép ta đều hội phê. Cho nên nàng cũng không có viết giấy nghỉ phép. Cảnh quan, đến cùng nàng thế nào? Làm là chủ nhiệm lớp ta có quyền biết học sinh của ta xảy ra chuyện gì đi. Là làm chuyện xấu xa gì đến sao? Không giống à. Diêu Nguyệt Nguyệt bình thường coi như rất nhu thuận một cái nữ hài. Khó nói, nàng đã xảy ra chuyện gì? Nét mặt của hắn cực kỳ kinh ngạc. Chu Dịch gật gật đầu. Diêu Nguyệt Nguyệt đồng học mất tích, có khả năng rất cao tính đã bị hại. Địch Thanh Vĩ sắc mặt rất khó coi. Hắn đột nhiên từ cái ghế bên trên đứng lên. Cái gì? Làm sao mà phát sinh loại sự tình này? Ngươi đừng kích động, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể mau chóng tìm tới hung thủ, miễn cho lại có người ngộ hại. Diêu Nguyệt Nguyệt bình thường có đặc biệt phải tốt đồng học à? Chúng ta cần lại hỏi thăm hỏi thăm. Địch Thanh Vĩ biểu lộ hơi là thong thả chút. Có, bọn hắn ký túc xá mấy nữ sinh quan hệ hẳn là rất tốt. Đi học cũng là thấu một đống. Nói xong lấy ra một tờ liên hệ danh sách, bề mặt đều là học sinh danh tự cùng điện thoại liên lạc. Còn có phân tại cái nào ký túc xá cũng đồng dạng đánh dấu rõ ràng. Địch Thanh Vĩ đem bề mặt cùng Diêu Nguyệt Nguyệt một cái túc xá 3 nữ sinh danh tự vẽ ra. Đây là các nàng túc xá mấy người phương thức liên lạc. Trong đại học tìm người thật không tốt tìm. Cái này liên hệ danh sách ngài vẫn là cầm đi đi. Ta còn có dành trước. Chu Dịch cau mày kết quả danh sách. Đa tạ, vậy chúng ta đi trước. Vừa mới chuẩn bị đi Chu Dịch lại xoay người qua. À, đúng, Địch lão sư, ngài có danh thiếp à. Về sau có lẽ còn cần ngài hiệp trợ. Đương nhiên, Địch Thanh Vĩ từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ mới tinh danh thiếp đưa cho Chu Dịch, mã số của ta là 138, nếu như ngài có nghĩ đến cái gì manh mối làm ơn tất mau chóng liên hệ ta. Nói xong, Chu Dịch mỉm cười duỗi ra tay cùng Địch Thanh Vĩ nhẹ nhàng cầm dưới. Ra văn phòng, mới ra văn phòng Chu Dịch liền nhíu mày. Tiểu Lý, điều tra thêm cái này Địch Thanh Vĩ ngọn nguồn. Một bên Tiểu Lý sững sờ. Chu đội, người cảm thấy hắn là hung thủ. Chu Dịch lắc đầu. Không phải, liền là cảm giác người này quá sạch sẽ. Biểu lộ quá tự nhiên. Luôn có chút không thoải mái. Tốt, ta đi dò cha nhìn. Tiểu Lý có chút xem thường. Biểu lộ tự nhiên không đúng à? Mất tự nhiên mới có vấn đề à? Nhưng đội trưởng mệnh lệnh hắn tự nhiên sẽ không vi phạm. Cầm điện thoại lên đánh cho Triệu Tình Ca, để nàng hỗ trợ cha. Chu Dịch thì nhìn xem liên hệ danh sách bên trên ba nữ sinh tin tức, chuẩn bị ước các nàng nói chuyện. Các loại Chu Dịch hỏi thăm xong ba nữ sinh, lại đi trường học phòng quan sát điều giám sát xem xét sau trở lại Kim Lăng thành phố cục. Đã hơn 4 giờ chiều, hình sự trinh sát tổ sở hữu nhân viên cảnh sát bị hắn hô đến phòng họp mở lên hội. Diêu Nguyệt Nguyệt ba cái bạn cùng phòng đều biểu thị không biết nàng xin phép nghỉ về nhà mục đích, vẫn là chủ nhiệm lớp nói cho bọn hắn. Đồng thời ngày hôm đó về sau liền không có sẽ liên lạc lại đến nàng một. Hai, gọi điện thoại cho nàng đều là tắt máy trạng thái. Bởi vì nói là xin phép nghỉ về nhà, cho nên các nàng cũng không nghĩ nhiều. Diêu Nguyệt Nguyệt nhà tại Y Thành đã liên hệ người nhà của nàng. Bọn hắn đều nói hoàn toàn không biết có Diêu Nguyệt Nguyệt xin phép nghỉ về nhà chuyện này. Mà nàng chủ nhiệm lớp Địch Thanh Vĩ cũng bởi vì sơ sẩy, biểu thị không biết nàng xin nghỉ phép mục đích. Báo án người đồng vũ là người bị hại bạn trai. Liền ngay cả nàng xin phép nghỉ cũng không biết rõ. Hiện tại chỉ có hai đầu cánh tay cùng quần áo. Cái khác không tìm ra manh mối. Sở hữu nhân viên cảnh sát cũng cau mày lên. Khó giải quyết. Triệu Tình Ca, ngươi đến nói một chút ngươi tra được tin tức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.